Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71. 71 nấu mì huyền quan chỗ mông lung ánh đèn bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu. Hắn rõ ràng có chút khẩn trương, biểu tình hơi hơi cứng đờ, Tạ Tư Dương trong lòng đột nhiên thực mềm. Nàng nói, ta cũng là lại đây nhìn xem, Tân Thành Khuyết sửng sốt, nàng không có trách cứ hắn ý tứ. Lại có lẽ nói, nàng phản ứng là ở ngầm đồng ý hắn xông vào nàng lãnh địa. Vô luận là nào một loại khả năng tính, đều cũng đủ làm hắn trái tim ping ping thẳng nhảy. Tân Thành Khuyết từ trước đến nay không có nhu tình mật ý tế bào. Nhưng mà giờ phút này hắn nhìn nàng, thẳng nam khờ duệ dây anten nhân sinh đầu một hồi thông điện. Hỏi nàng, ăn cơm sao? Tạ Tư Dương lắc đầu, vừa lúc ta cũng không ăn. Hắn mặt không đổi sắc giải dối. Bằng không chúng ta kêu cái cơm, còn chưa nói xong. Liền nghe nàng nói, mì sợi ăn sao? Lúc này Tân Thành Khuyết hoàn toàn ngây dại, hắn chỉ cảm thấy chính mình chính lâm vào một hồi vô căn cứ cảnh trong mơ. Bằng không vì sao trong phút chốc còn thấy nàng đáy mắt kia rất nhỏ ý cười. Ôn nhu tuân lệnh hắn hít thở không thông, Tân Thành Khuyết trơ mắt nhìn Tạ Tư Dương đi vào phòng bếp. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh mà theo đi vào, nàng nấu nước đồng thời từ tủ lạnh lấy ra mới mẻ thịt bò nạm, cà chua, hành thái, lại bắt hai tiểu đem mặt sắt rau khi xanh miết tế chỉ thật xinh đẹp. Móng tay thượng lây dính một chút cà chua toái tương, dòng nước một hướng, lại khôi phục thành trong sáng mỏng hồng nhạt thực mau. Hút thuốc cơ thanh âm rầm rập, rõ ràng là thực náo nhiệt. Rất có pháo hoa hơi thở cảnh tượng, Tân Thành Khuyết lại cảm thấy thời gian tại đây một khắc yên lặng. Sở hữu động tác đều thành một đám an tĩnh kiểu diễm cảnh trong mơ, cảnh trong mơ. Nàng tựa như một cái tầm thường thê tử như vậy bận rộn. Mà hắn thật cẩn thận đứng ở phía sau, đi nghe nàng phát ra như có như không hương, nàng hồn nhiên không biết. Còn ở nồi đun nước mờ mịt sương mù chung nói cho hắn. Đi lấy hai cái chén lại đây, Tân Thành Khuyết ừ một tiếng. Hắn thật sự đi cầm chén đưa cho nàng. Toàn bộ hành trình quy quy củ củ, Tạ Tư Dương tiếp nhận tới khi. Lại bị hắn chảo một cái đã bắt được tay, ta đến đây đi, nàng quay đầu. Lông mi run rẩy, có điểm ngốc nhưng mà Tân Thành Khuyết chỉ là nhẹ nhàng hư nắm hạ. Lập tức buông ra, hắn đẩy ra nàng. Đứng ở nồi đun nước trước. Giống mô giống dạng mà hướng trong chén vớt mì sợi. Chỉ là bởi vì động tác không thuần thục, bắn không ít nước canh ra tới. Tân Thành Khuyết tùy tay dùng một bên rẻ lau xoa xoa. Dương giọng phân phó nàng, ngươi đi cầm chén đũa, ta mau thịnh hảo. Tạ Tư Dương khoảnh khắc tim đập có điểm mau, nàng đột nhiên cảm thấy quá vãng hết thảy ly nàng rất xa rất xa. Trong thiên địa chỉ còn lại có này một phương nho nhỏ phòng bếp, nàng rũ xuống lông mi. Nói thanh hảo, một lát sau, hai người ngồi ở đối diện. Một người một chén cà chua thịt bò nạm mặt, bởi vì thời gian không đủ. Tạ Tư Dương không đem thịt bò nạm cầm đi hầm, mà là ở trong chảo dầu tạc đến hơi hơi khô vàng sau lại cùng cà chua một khối sao. Mê người nước canh chảy ở trên mặt, màu sắc nồng đậm. Liền tính hương vị không phải thực hảo, cũng bỏ thêm không ít phân. Tân Thành Khuyết rõ ràng thực thích nàng chủ nghệ. Hắn ăn mì thực mau, hí lý khỏ khè liền ăn nửa chén. Tạ Tư Dương từ từ ăn. Đột nhiên chung quanh thanh âm tĩnh, nàng ngẩng đầu, phát hiện Tân Thành Khuyết tầm mắt định trụ, chính ngơ ngác nhìn nàng. Làm sao vậy? Nàng còn tưởng rằng chính mình trên mặt dính đồ vật. Không có gì, Tân Thành Khuyết ma xui quỷ khiến mà nói, chỉ là cảm thấy, nếu là vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Lời này vừa ra, hai người đồng thời ngẩn ra. Hạ Tạ Tư Dương cứng đờ mà giơ chiếc đũa, nhìn Tân Thành Khuyết cúi đầu tiếp tục ăn mì. Trong lúc nhất thời, ấm áp sáng ngời nhà ăn chỉ còn chén đũa gian rất nhỏ va chạm thanh, không ai lại mở miệng nói chuyện, bọn họ đáy lòng đều biết. Đây là không có khả năng sự, chặt đầu cơm vẫn là muốn ăn, đã tới chậm tương đương hỏi thịt tiến độ. Đại khái còn có 5-6 chương. Đi theo ta tiết tấu đi. Hoặc là trực tiếp xem ta tiêu đề hát chương cảm tạ đại gia duy trì. Sao Pi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.